Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 176 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cho nên tên nhóc này là đang tự bảo vệ mình, ép cô thả cho cậu, thả một con đường sống. Không tệ, tôi không muốn để cho cậu chết bây giờ, bởi vì cậu còn sống thì mẹ cậu mới có động lực để chiến đấu. Nói rồi cô lấy một cái bình ở trong túi ra ném cho cậu ta, nuốt nó vào. Hải Dương nghĩ cũng không nghĩ, mở cái bình ra rồi đổ thuốc vào trong miệng. Dược tính phát ra nhanh chóng, không lâu sau Hải Dương liền ngã xuống đất. Một giây trước khi chìm vào trong hôn mê, cậu ta nhẹ nhàng nói. Có thể để chị đích thân ra tay, xem ra tôi cũng là một nhân vật. Theo sau chữ cuối cùng được nói ra, cậu ta hoàn toàn chìm vào trong hôn mê. Dương Tâm lạnh lùng nhìn cậu ta, ánh mắt hiện lên một sự phức tạp. Cậu thiếu niên này còn thông minh hơn trong tưởng tượng của cô. Nếu người thường xuyên ở bên cạnh của ông Hai Hải là tên nhóc này, thì vị trí gia chủ trong nhà em sớm đã đổi chủ rồi. Bên tai vang lên lời cảm thán của Lục Gia Bách, kéo Dương Tâm khỏi sự lơ lửng ở trong suy nghĩ. Dương Tâm quay đầu nhìn anh bất lực nói, tiếc là đầu thai sai, trở thành con trai của kẻ thù chúng ta, nếu không sau này nhất định sẽ có lúc là anh hùng xưng bá một phương. Tít tít, xung quanh vang lên tiếng báo động của cảnh sát. Lục Gia Bách giơ tay nắm lấy tay cô, kéo cô trở lại con đường ban đầu. Người của Hải Định sắp đến rồi, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này đi, nếu không bị bọn họ chặn ở đây thì oan uổng đó. Cùng lúc này, Bangkok, đám người của Trần Cát Vượng bị phục kích, bị ép hạ cánh xuống một thị trấn nhỏ Bangkok. Sau khi bà ta biết được con trai rơi vào tay Hải Định, suýt chút nữa đã mất khống chế. Hải Định, bà đây sẽ không xé xác mày ra, thì sẽ viết ngược chữ Trần lại. Sau khi chút hết bất mãn ra, bà ta liền gọi điện thoại cho ngay Hải. Con trai lớn của ông bắt cóc con trai nhỏ của ông khoanh tay đứng nhìn như vậy sao? Muốn để cho anh em chúng nó tàn sát lẫn nhau, gà nhà bôi mặt đá nhau sao? Ông Hai Hải rõ ràng không biết chuyện này, sau khi nghe xong liền trở nên tức giận. Sau khi tùy tiện kể lại vài câu liền tắt điện thoại, Trần Cát Phượng thấy thái độ này của ông ta, chút điểm tính còn sót lại hoàn toàn tiêu tan. Con trai đã lấy được phần cơ mật của gia tộc Hải Nhân cho bà ta, có những thứ trong tay bà. Bà ta có thể khống chế dây chuyền sản xuất của gia tộc Hải Nhân. Nếu bọn họ tức thời một chút, ngoan ngoãn giao ra con trai của bà ta, giúp đỡ con trai của bà ta lên vị trí cao, thì mọi thứ sẽ rất giải quyết. Còn nếu bọn họ không làm như vậy, bà ta sẽ đem những nội dung cơ mật này toàn bộ tiết lộ ra bên ngoài, hoàn toàn hủy hoại gia tộc Hải Nhân. Muốn chết thì cùng chết hết, cho dù xuống địa ngục thì bà ta cũng muốn kéo cả gia tộc Hải Nhân theo. Manchester, ông Hai Hải đích thân đến trang trại rượu tìm con trai, phát hiện được hoạt động bí mật ngầm của con trai là nuôi Dương Tâm giả trong trang trại rượu, rồi xem như là chim hoàng yến. Dưới cơn thịnh nộ, ông ta dùng cây gậy mà đánh con trai một trận. Trong phòng khách, Hải Định ôm lấy đùi bố run rẩy mà nói, bố, đó dù sao cũng là giả mà, nể tình việc con không gây ra sai lầm nghiêm trọng nào nên bố đừng tính toán với con nữa. Ông Hai Hải lên tiếng hít thở sâu mấy lần, lúc này mới cắn răng nói, cái này tạm thời không nhắc đến, con nói xem tại sao con lại muốn bắt cóc em trai mình. Em trai? Trong mắt Hải Định phụt qua một tia khinh thường. Anh ta không có em trai là đứa con hoang như vậy. Có điều ông già bây giờ đang nổi cơn thịnh nộ, nên anh ta cũng không dám gây ra mâu thuẫn với ông ta. Bố, con nhận được tin tức nói Trần Cát Phượng lại quyến rũ một ông tay to mặt lớn nào đó nữa rồi. Bọn họ nhất định là đang bàn bạc làm thế nào để đưa đứa con riêng đó lên vị trí cao hơn, sau đó khống chế cả một gia tộc Hải Nhân. Còn bắt cóc thằng nhóc đó là bởi vì muốn giữ chân của Trần Cát Phượng, không có ác ý gì cả, bố đừng có nghĩ nhiều. Đùng một tiếng cực lớn, ông Hai Hải đập mạnh vào cái bàn. Còn nói cái gì, người đàn bà đó lại quyến rũ người đàn ông khác nữa. Đúng, đúng vậy. Hải Định vừa nói vừa lật tìm điện thoại ở trên tấm thảm. Trước đây có người gửi cho anh ta một bức ảnh ẩn danh, bên trong có mấy tấm ảnh Trần Cát Phượng đang ở trong lòng người đàn ông khác. Bố, bố xem, bà ta thật sự đang bám lấy người đàn ông khác, đang suy nghĩ làm thế nào để khiến cho bố đưa con trai của bà ta lên vị trí cao hơn. Còn bắt cóc thằng nhóc đó là muốn giữ chân của đàn bà đó. Bố chung sống với bà ta lâu như vậy, chắc cũng biết thủ đoạn của bà ta rồi. Ông Hai Hải nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ở trong màn hình, trên trán nổi đầy gân xanh. Con đàn bà khốn nạn, con đàn bà khốn nạn, con đàn bà khốn nạn. Sau khi ông ta chửi lớn 3 tiếng, giật lấy điện thoại đập mạnh vào cái tivi ở phía đối diện. Hai Định nhìn thấy ông già phát điên, trong lòng không khỏi vui mừng. Bố, con đã đồng ý với bố không giết tên nhóc đó, nhưng chúng ta phải bắt buộc, phải giam cầm cậu ta, không để cho cậu ta quay trở lại ở bên cạnh Trần Cát Phượng nữa. Hai chân ông Ngai Hải mềm nhũn ngồi gục xuống bên cạnh ghế sofa. Sự tức giận và xấu hổ đã bị phản bội cứ ập đến bùa vây lấy ông ta, khiến cho ông ta không ngừng dần dần vứt bỏ tình cảm ở trước mặt kia. Nếu bà ta đã phản bội bố trước thì đừng trách bố trở mặt vô tình. Con lập tức điều động nhân lực truy sát bà ta toàn cầu, nhiệm vụ là bắt buộc phải giết chết bà ta. Vâng. Lúc này một tên vệ sĩ trung niên bước vào từ phía bên ngoài, cúi đầu nói với ông Hai Hải. Ông Hai, ông chủ đã đồng ý đem vị trí người nắm quyền giao cho ông rồi, mấy vị trưởng lão đang thôi thúc ông mau chóng trở về. Trên mặt của ông Hai Hải và Hải Định lộ ra vẻ vui mừng, cuối cùng đã ép được ông già đó buông bỏ rồi. Thời đại thuộc về căn nhà của hai bọn họ cuối cùng đã đến rồi. Ngu ngốc còn đứng ra đó làm gì mà cút về nhà thay đồ, sau đó cùng với bố trở về gia tộc. Vâng vâng vâng. Chi nhánh Tu La Môn, Tiết Mã Mận bị tra tấn đến còn một chút hơi tàn bước ra từ trong thận hình đường. Khoảnh khắc lại nhìn thấy ánh mặt trời, trong mắt cô ta toàn là hận thù. Nếu ông trời đã muốn giữ lại cái mạng của cô ta, thì cô ta không thể lãng phí được. Cô ta đã không hy vọng quá cao đối phó với môn chủ nữa rồi. Người đàn ông này sẽ không thuộc về cô ta. Cho dù không có Lục Thanh Thanh, anh ta cũng sẽ không nhìn thấy cô ta một lúc. Nhưng cô ta sẽ khiến cho Lục Thanh Thanh chết không yên lành đâu. Barry, Lục Gia Bách và Dương Tâm cũng không có gấp gáp rời đi. Kết cục đã sắp xếp xong hết cả rồi. Chỉ đợi Trần Cát Phượng và ông Hai Hải. Cắn qua cắn lại, bọn họ có xuất hiện hay không cũng không sao. Buổi tối ở đô thị, sáng như ban ngày dưới ánh đèn neon, Lục Gia Bách ôm lấy Dương Tâm ngồi trên sân thượng của một tòa nhà chọc trời, phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh thành phố lãng mạn về đêm. Dương Tâm giơ tay chỉ về phía nhà thờ Đức Bà ở phía xa xa, cười nói, anh đã từng nghe câu chuyện tình yêu ở trong kiến trúc thần thánh đó chưa? Lục Gia Bách gật đầu, nghe rồi nhưng câu chuyện đó quá là bi thương, anh không thích. Dương Tâm ngẩng đầu nhìn anh cười nói, em cũng sẽ không thích, cho nên em đến Paris mấy lần đều chưa từng vào trong nhà thờ Đức Bà đó, chỉ đứng ở phía xa xa mà nhìn một cái. Em nghĩ cả đời này có lẽ sẽ không vào đó, bởi vì câu chuyện tình yêu của em rất hoàn mỹ. Lục Gia Bách hôn cô một cách chiếm hữu, rồi lấy trán của mình kề vào trán cô nói, anh đã dùng hết tất cả may mắn của kiếp này, cuối cùng đã tìm được em ở trong biển người. Dương Tâm đưa tay lên cuốn lấy cổ anh cười nói, em cũng vậy. Tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ nào thất đức như hai người, tự mình ở đây lãng mạn, vứt mấy đứa con ở nhà đau lòng vì cái chết của hai người. Bên tai vang lên giọng nói chế nhạo, Dương Tâm và Lục Gia Bách phản ứng, theo bản năng mà quay đầu lại. Nhìn vào cậu thiếu niên ở trước mắt, hốc mắt của Dương Tâm dần trở nên ẩm ướt. Khoảng mấy tháng rồi cô không gặp cậu nhóc này, hình như lại cao hơn rồi, người cũng lớn lên rồi. Thằng nhóc thối, không phải con ngoan ngoãn ở Hải Thành sao, sao con lại trốn việc, khi thế giới đang hỗn loạn, ngứa ra rồi có đúng không? Dương tùy ý dựa vào khung cửa, ở lối ra vào sân thượng, hai tay ôm ngực, nghe mẹ nói xong liền không khỏi trợn mắt. Cậu chủ nhỏ như con đây đã có thể độc lập được rồi, mẹ không quản được con đâu, với cái bệnh bây giờ của mẹ đã có thể bắt được con không còn là một vấn đề nữa, muốn lột ra con, kiếp sau đi. Dương Tâm rút ra khỏi vòng tay của Lục Gia Bách rồi đứng dậy bầu nhỏ về phía cậu nhóc nhỏ. Dương tùy ý lấy làm lạ mà hét lên một tiếng, nhanh chóng né tránh. Cậu bé nói đúng một câu, mẹ quả thật không bắt được cậu bé, cho dù bây giờ sức khỏe cô khỏe mạnh, e là cũng rất khó bắt được tên nhóc này. Đứa trẻ mà cô từng ôm, bảo vệ trong lòng bàn tay, bây giờ đã lớn lên bộc lộ tài năng của mình rồi. Qua mấy năm nữa, e là người làm mẹ như cô cũng khó mà sánh bằng. Qua đây, để mẹ ôm con. Nói rồi cô chậm chậm đang dang rộng vòng tay, cậu chủ Dương vẫn đứng im bất động, thở dò thám mà hỏi. Mẹ hứa là sẽ không lột ra con, nếu mà mẹ muốn đánh con sẽ không qua đó nữa, con không có gốc như vậy đâu. Dương Tâm trợn mắt nhìn cậu một cái, cao giọng lên tiếng, qua đây. Đôi mắt đen láy của cậu nhóc liếc đầy vẻ cảnh giác, từng chút tiến lại gần phía mẹ. Lúc hai người chỉ cách 5 bước, Dương Tâm đột nhiên đi nhanh lên, giơ tay kéo lấy cánh tay cậu bé để cho cậu bé xả vào lòng mình. Đúng thật là cao lên rồi, hơn nữa còn cao lên không ít. Thế nào khoảng thời gian này, tự do tự tại, có vui sướng không? Thì đó, con mới mong sao, cho bố mẹ vào quan tài hết, sau này sẽ không có ai quản cậu chủ nhỏ này nữa. Mặc dù trên cái miệng nói như vậy, nhưng hai cánh tay của bé vẫn ôm chặt lấy eo của mẹ. Dương Tâm giơ tay đánh vào sau gáy của cậu bé hai cái, cười mắng nói. Mặc dù lớn rồi, nhưng người vẫn là phá phách như vậy. Cậu bé vùi vào trong lòng mẹ, thẫn thờ nói. Người phụ nữ ơi, con còn nghĩ rằng con sẽ không bao giờ gặp lại hai người nữa. Lục Minh cùng với Dương Tùy Tâm, hai tên đó mỗi ngày ở nhà lấy nước mắt rửa mặt. Nếu không phải con biết hai người sẽ không chết, có lẽ con cũng khóc còn mất mặt hơn bọn họ. Dương Tâm cười mà không nói. Vẫn may là cô và Lục Gia Bách đều sống lại. Nếu không cái chết của bọn họ sẽ trở thành nỗi đau cả đời của bọn họ. Tổng giám đốc Bá Đạo đi đến từ nơi không xa, giang tay ôm lấy hai tay mẹ con vào lòng. Bố không để mấy mẹ con trải qua sự đau khổ của sự ly biệt. Cậu nhóc nhỏ hử lạnh hai tiếng, rất không khách sáo mà nói. Bố bây giờ đầy máu trở lại, nếu còn không bảo vệ được mẹ con thì con sẽ suy nghĩ tìm một người bố khác cho mình. Tổng giám đốc Bá Đạo không khỏi cười lên. Đừng nói, chuyện khốn nạn như thế này cậu bé thật sự có thể làm ra. Nếu đã đến rồi, đi cùng với Manchester với bố mẹ, cậu con cũng khó khăn lắm mới lấy được mợ con. Nói không chừng, con còn có thể ra một chút sức giúp đỡ. Dương tùy ý chớp mắt, trong mắt vụt qua một tia xảo quyệt. Cái chuyện này, làm mai người ta thì cậu bé giỏi nhất. Đúng rồi, ông của con đã về Hải Thành chưa? Dương Tâm cúi đầu hỏi, cậu nhóc nhỏ lạnh lùng nói một tiếng. Cũng là bởi vì ông già đó trở về rồi, con mới bị ép phải trốn ra để bảo toàn mạng sống. Ông già đó trách con không nói chuyện hai người còn sống cho ông ấy, cuối cùng lại hại ông ấy để cho Trần Cát Phượng bỏ chạy, phạm phải sai lầm lớn. Mà này vốn dĩ là ông già đó càng lúc càng vô dụng, tự mình phạm phải sai lầm ngu ngốc, làm chuyện phá hoại, cuối cùng mới cắn lấy con không buông. May mà con chạy nhanh, nếu không lại bị rơi vào nơi thờ cúng tổ tiên mà đóng cửa suy nghĩ thêm nửa tháng. Lục Gia Bách cúi vào đầu của con trai một cái, giáo huấn nói. Không biết lớn biết nhỏ, ông ấy là ông nội của con, sau này không được gọi là ông già nữa. Dương tùy ý, tà ác đích anh một cái rồi nhẹ nhàng nói. Được, vậy sau này con sẽ gọi bố là ông già. Gia tộc Hải Nhân, cuộc họp lớn ở trong phòng khách. Ông chủ Hải ngồi trên vị trí chủ nhà, ánh mắt quét qua một lượt những khuôn mặt của các gia tộc lớn ngồi ở dưới, cuối cùng dừng lại trên người của ông Hai Hải. Là tôi dùng người không thỏa đáng dẫn đến dây chuyền sản xuất của gia tộc xảy ra sơ suất, cuối cùng dẫn đến tổn thất cực lớn. Mấy ngày nay ở trong nhà của tôi đã suy nghĩ lại, cuối cùng đã không thể không thừa nhận bản thân đã già rồi, không có ích nữa, đã không còn đủ sức lực để ứng phó với một số gia sản khổng lồ như vậy, để tránh những tình trạng như vậy tiếp xúc xảy ra. Cho nên tôi đã quyết định để cho con trai lớn của ông Hai Hải Định làm người nối nghiệp. Trong một khoảng thời gian sau này, tôi sẽ đem quyền lợi của mình từ từ giao lại cho Hải Định, để cho cái thằng bé nhanh chóng làm quen với công việc cốt lõi nhất của gia tộc. Tôi cũng hy vọng những vị đang ngồi đây sẽ đồng tâm hiệp lực mà trợ giúp nó, để cho gia tộc to lớn như chúng ta có thể mãi mãi truyền thừa cho đời sau. Ông chủ Hải giao quyền thừa kế lại một cách thoải mái như vậy, lại dấy lên sự nghi ngờ của mọi người. Gia chủ, ông thật sự muốn cho Hải Định làm người nối nghiệp. Đúng đó, ông thật sự dự định ủy quyền triệt để cho cậu ta thay thế ông thành gia chủ mới của gia tộc Hải Nhân sao? Chúng ta hôm nay mở đại hội triệu tập mọi người trong gia tộc, vốn không phải là nói về chức trách của ông. Nếu ông có thể giải quyết phiền phức ở trước mắt của gia tộc, chúng tôi vẫn có thể để cho ông làm gia chủ thêm mấy năm. Nhìn vào những khuôn mặt giả dối trước mắt, ánh mắt của ông chủ Hải vụt qua một tia châm biếm. Lần ủy quyền này chủ yếu là để tìm ra tất cả tay chân của ông Hai, quét sạch sâu mọn trong nội bộ của gia tộc, trả lại thái bình trăm năm của gia tộc. Cho nên ông ta không sợ đám hề nhảy múa, chỉ sợ bọn họ ẩn nấp quá kỹ, càng dùng cách nào cũng không tìm ra. Tôi đã quyết định rồi, mọi người không cần phải khuyên nữa, từ hôm nay trở đi, Hải Định chính là gia chủ tạm thời của gia tộc Hải Nhân, tôi sẽ đem tất cả quyền lực của mình giao cho nó, sau này mọi người cứ xem nó là trung tâm, giúp đỡ mau chóng xử lý tốt nội loạn ở trong gia tộc. Nói rồi ông ta lấy ra con dấu từ tay quản gia đưa đến trước mặt Hải Định. Hải Định còn đắm chìm ở trong sự phấn khích, nhất thời chưa kịp phản ứng. Ông Hai Hải ở một bên vội vàng lấy khỉu tay đẩy anh ta. Còn ngẩn người ra đó làm gì, mau chóng nhận lấy con dấu kìa. Hải Định dùng mình vội vàng nhận lấy con dấu từ trong tay của ông chủ Hải. Cảm ơn bác yên tâm, con nhất định sẽ lấy lợi ích của gia tộc làm đầu. Sẽ giữ gìn thật tốt cái cơ nghiệp được truyền thừa nghìn năm của gia tộc, nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của bác. Ông chủ Hải giơ tay vỗ vào vai của anh ta, sau đó quay người đi ra phía cửa, không để lại thêm một lời nào. Sau khi vừa ra khỏi phòng hội nghị, ông ta liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng hoan hô reo hò, khóe môi không khỏi cong lên như đang tính toán điều gì đó. Ông ta sẽ không bao giờ giao gia tộc lại cho ông hai, không cần nghi ngờ vì điều đó không khác gì chính là tự hủy hoại. Truyền thừa lại cơ nghiệp nghìn năm của tổ tiên, nên chọn một người có lòng tình yêu thương to lớn để kế thừa. Ngoài Hải Cần ra, thế hệ thanh niên này không có ai thích hợp nữa, cho nên ông ta thà kìm hãm con gái cả đời cũng phải đẩy con bé lên vị trí cao nhất đó, để cho con bé có phần đời còn lại của mình bảo vệ sự truyền thừa to lớn này. Biệt thự của Vân Hành, trong phòng ngủ, Hải Cần quỳ ở bên giường mỉm cười nói với Vân Hành: "Em với bố đã đào ra một cái hố, rất nhanh có thể giải quyết ông hai rồi. Vân Hành, đợi sau khi kết thúc mọi thứ, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ, được không?" Vân Hành cười, nhưng nụ cười không chạm vào đáy mắt của anh ta. Khóe mắt của anh ta rơi xuống tay chân không thể động đậy của mình, đôi môi mỏng nở ra một nụ cười khổ sở. Lúc trước anh ta là một người bình thường, anh ta còn không thể chắc chắn có thể khiến cho cô hạnh phúc. Bây giờ trở thành người tàn phế thì càng không có lòng tin nữa. "Không, anh sẽ không cưới em, bởi vì trong lòng em có người đàn ông khác rồi, như vậy không công bằng đối với anh." Nụ cười trên mặt của Hải Cần khựng lại, hốc mắt hiện lên một giọt nước sương. Cô vội vàng cắn chặt môi, sau khi nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc nghẹn ngào nói: "Đó đều là chuyện cũ, em đã rất cố gắng để quên anh ấy rồi. Vân Hành, anh không phải là người bụng dạ hẹp hòi. Em biết anh muốn khiến cho em biết khó mà lui, bởi vì anh cảm thấy bản thân mình là một người tàn phế nên không muốn liên lụy đến em. Nhưng mà anh tự hỏi bản thân mình đi, xem hai chúng ta rốt cuộc là ai liên lụy ai. Nếu thật sự là muốn tính toán thì có lẽ em phải trả lại anh hai cái tay và hai cái chân." "Hãy..." Chưa kịp đợi Vân Hành lên tiếng, Hải Cần lại vội vàng ngắt lời anh ta: "Nếu anh không chịu cưới em thì em cả đời này không gả. Anh biết đó, em đã quyết định quản lý gia tộc Hải Nhân. Một khi em ngồi lên vị trí đó thì em không thể gả cho người đàn ông ngoại tộc, mà những người khác giới trong gia tộc ngoài anh ra thì không có một ai có thể để cho em nương tựa vào. Nếu anh không cưới em thì em chỉ có thể lẻ loi một đời." Vân Hành có một chút đau lòng mà nhìn cô, thở khuyên răn nói: "Con đường mà em chọn, định sẵn em sẽ cô đơn vì nó, vốn không thích hợp với em nên nghe anh mà bỏ xuống gánh nặng ở trên vai để đi tìm hạnh phúc mà mình mong muốn. Đừng có đem cả đời của mình khóa chặt vào trong cái lồng đó nữa. Anh bảo vệ em đơn thuần là vì muốn báo đáp ơn cứu mạng năm xưa. Bây giờ ân tình này đã trả, chúng ta nên từ biệt rồi." "Không." Hải Cần từ dưới đất nhảy cẫng lên. "Chúng ta sẽ không từ biệt, cả đời này sẽ không thể từ biệt. Còn có, trong lòng em đã quyết định, phần đời còn lại sẽ không bước chân ra khỏi gia tộc Hải Nhân nửa bước. Cái gì mà đi tìm hạnh phúc đối với em mà nói, đã trở thành quá khứ rồi." Nói rồi cô không quay đầu trở lại mà không lập tức quay người đi ra khỏi phòng. Nhìn bóng lưng quật cường của cô, Vân Hành im lặng thở dài một tiếng. Cô gái mà anh ta quen biết hoạt bát, vui tính, thoải mái tự do, cuộc sống ràng buộc như thế này thật sự không thích hợp với cô. Chỉ cần có thể khiến cho cô vui vẻ, cho dù có tận tay đưa cô đến bên cạnh người mà cô yêu thương, anh ta cũng cam lòng. Không được, anh ta không thể trơ mắt nhìn cô bị khóa chặt bởi từng tầng của xiềng xích. Nhân lúc cô bây giờ vẫn chưa hoàn toàn lún sâu vào trong vòng xoáy của thế lực, anh ta phải nghĩ cách liên lạc với Thẩm Thành, mong anh ta dẫn cô đi. "Hải Cần, con gái nên dựa vào lòng người con trai mình yêu thương mà cười tươi như hoa. Vì vậy, anh nguyện làm tội nhân thiên cổ của gia tộc Hải Nhân." Buổi tối, một chiếc máy bay chuyên dụng đáp xuống căn cứ thí nghiệm. Lục Thanh Thanh nghe thấy tin liền vội vàng chạy đến. Sau khi nhìn thấy người đàn ông bước ra từ trong cabin, cô ấy khóc lóc mà chạy về phía anh ta. "Anh hai!" Lục Gia Thanh vừa mới xuống máy bay, liền bị em gái chạy đâm thẳng vào trong lòng. Sau đó liên tục mà lùi ra phía sau mấy bước rồi đụng vào cái lan can ở phía sau lưng. "Tổ tông của anh, không phải em đã bị thương nặng sao? Sao sức lực vẫn còn mạnh đến như vậy? Muốn quậy chết anh em đấy hả?" Lục Thanh Thanh gục vào trong lòng anh ta mà khóc lóc một cách đau khổ. "Anh hai, em nhớ anh quá, nhớ bố mẹ quá, nhớ anh cả và chị dâu nữa." Lục Gia Tân giơ tay vỗ vào vai cô rồi nhấn mày nói: Bọn anh đều rất tốt, không cần em phải lo lắng. Anh cả, điện cho anh nói vài ngày nữa sẽ đến Manchester. Đây không phải là điều không sao sao, đừng khóc nữa. Lục Thanh Thanh tùy tiện mà lau nước mắt, rồi rút ra khỏi lòng của Lục Gia Tân mà ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Anh hai, em nghe mẹ đã nói anh đến Manchester tham gia hôn lễ của bạn, là ai vậy? Vừa nghe thấy cái này, ý cười trên mặt của Lục Gia Tân dần dần biến mất. Sau khi lúc, anh ta nhẹ nhàng nói một câu. Là chị dâu hai, sau này của em. Cái gì? Lục Thanh Thanh nhất thời chưa kịp phản ứng, ngẩn người ra mà nhìn anh ta. Cái gì vậy? Cái gì mà chị dâu hai của em? Bạn gái của tên này là cô bé biết, nhưng... Cậu hai Lục hở hứng nhún vai, vẻ mặt thoải mái nói. Chính là bạn gái cũ của anh sắp gả cho người rồi, anh đến đây để uống một ly rượu mừng. Được rồi, anh trai của em đã ngồi máy bay mười mấy tiếng đã đủ mệt rồi, anh về nghỉ ngơi trước, có chuyện gì đợi anh ngủ rồi hắn nói. Lục Thanh Thanh đứng yên ở đó, ngẩn người nhìn bóng lưng của anh ta rời đi, trong mắt vụt qua một tia phức tạp. Cô ấy nhìn ra sự suy sụp tinh thần của anh hai, chắc là vì cô gái đó rồi. Anh ấy yêu cô gái đó, cho nên chỉ có thể chịu tổn thương một cách thầm kín. Không phải, mấy tháng trước bọn họ còn là tình nhân mà, sao lại đột nhiên chia tay rồi? Hơn nữa, chị dâu tương lai còn chuẩn bị gả cho người khác. Mẹ nó, đây là bước ngoặt gì vậy? Anh hai, anh đợi em, anh nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Biệt thự ngoại ô, trong phòng sách, An Ngọc Kỳ đang quỳ dưới đất đang bóp chân cho Sở Lương với tư cách khiêm tốn. Sở Lương một tay cầm lấy ly rượu, một tay sở cằm cười như không cười mà nhìn chằm chằm cô gái ở trước mặt. Mặc dù không phải là Lục Thanh Thanh thật, nhưng nhìn khuôn mặt này giống cô ta như đúc vẫn có thể làm hài lòng sự hiu vinh ở trong lòng của anh ta. 3 ngày rồi, cô suy nghĩ làm thế nào để dụ Lục Thanh Thanh ra chưa? Nếu còn không nghĩ ra cách, tôi cảm thấy cũng không cần thiết phải giữ cô lại nữa. An Ngọc Kỳ cúi đầu, ánh mắt vụt qua một tia nham hiểm. Tôi vừa mới nhận được tin tức nói cậu hai Lục đến Manchester, mà mục đích của anh đến là để tham gia hôn lễ của bạn gái cũ và hoàng tử thứ ba. Với tính cách của Lục Thanh Thanh nhất định sẽ đi theo anh hai của cô ta đến buổi lễ. Đây là một cơ hội rất tốt, đến lúc đó tôi sẽ dùng để đổi với cô ta. Anh có thể đạt được cô ta một cách dễ dàng như trở bàn tay, còn tôi cũng có thể đạt được những gì mà mình mong muốn mà thành công tiếp cận phó môn chủ của Tu La Môn, Tiểu Ca, đồng thời lấy thân phận của Lục Thanh Thanh cùng với anh ta... Sở Lương cúi người nắm lấy cằm cô ta rồi nheo mắt nhìn cô ta lạnh lùng hỏi. Cô chắc chắn là Lục Thanh Thanh sẽ đến tham gia hôn lễ. Nếu cô ta không đi thì sao? Và những lời này của cô chính là nằm mơ giữa ban ngày. Tôi ghét nhất là những người nói thiếu cơ sở thực tế. Cô tốt nhất đừng tìm đường chết. An Ngọc Kỳ cười nói. Nếu cô dâu chỉ là bạn bình thường của cậu hai Lục thì có lẽ cô ta sẽ không tham gia. Nhưng cô dâu đó là bạn gái của cậu Lục hai. Với tính cách tự cho mình là đúng của Lục Thanh Thanh, nhất định sẽ tham gia buổi lễ. Được, Sở Lương đột nhiên đá cô ta ra. Tôi sẽ thay cô sắp xếp mọi thứ, cô tất nhất là cầu cho mọi thứ thuận lợi. Nếu không, tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết. Đáy mắt của An Ngọc Kỳ vụt qua một ý lạnh lẽo. Cô ta sớm cảm nhận được cảm giác sống không bằng chết. Bây giờ không thể chờ đợi được mà muốn chia sẻ tất cả những người đã hại cô ta thành như vậy. Paris, khách sạn 5 sao, trong dãy phòng tổng thống cao cấp, Dương Tùy Ý ôm lấy máy tính mà không ngừng tạch, làm thu hút sự chú ý của bố mẹ đang dựa vào trong cái ghế sofa. Dương Tùy Ý còn lại phá phách cái gì vậy? Cậu nhóc nhỏ ôm lấy cái máy tính chạy đến vui mừng nói. Nói cho hai người một tin tức tốt, thím hai tương lai của con sắp gả cho người ta rồi. Dương Tâm lạnh lùng liếc nhìn cậu bé. Nói tiếng người đi. Dương Tùy Ý trợn mắt mà nói ra từng chữ. Bạn gái của Lục Gia Tân sắp kết hôn rồi, cái khó ở đây là chú rể không phải là chú ấy. Dương Tâm nghiêng đầu nhìn Lục Gia Bách, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Lục Gia Bách không nhịn được mà bật cười. 24 giờ mỗi ngày anh đều cùng với em, làm sao có thể biết những chuyện mà em không biết chứ? Cùng với... Cô đưa mắt nhìn về phía đứa con trai nhẹ giọng nói. Đừng nói không đầu không đuôi, giải thích cho rõ. Dương Tùy Ý nhẹ nhàng dựa vào vai mẹ, cười tuê tuét nói. Chuyện này thì phải bắt đầu nói chuyện về 8 năm trước. Đêm đó con cùng với chú ấy cùng nhau học ngành y. Sau đó chú ấy đã thuê mẹ từ tổng giám đốc Lý và đưa mẹ tới chỗ của con. Dừng lại. Chị Tâm làm động tác dừng lại, liếc mắt nhìn cậu nhóc, nghiến răng nghiến lợi nói. Con không cần phải trình bày mấy thứ vô ích này, mà hãy nói vào trọng tâm. Trọng tâm là đêm đó chú hai đã động chạm vào một người phụ nữ mà còn khiến cho cô ấy mang thai. 2 tháng trước, người phụ nữ đó đã tìm đến chú hai và còn mang theo một cô bé gái. Thím hai tương lai của con không thể chấp nhận được điều này, vì vậy cô ấy đã chia tay với chú hai. Sau đó cô ấy đã đến vòng tay của tam hoàng tử nước Pháp. Con đoán chắc rằng chú hai không có tình cảm với cô ấy nên đã đến dự đám cưới của cô ấy. Khi vừa mới nói điều này, mẹ của cậu bé đã bị sốc. Chị Tâm quả thật rất bất ngờ. Chị ấy sững sờ nhìn Lục Gia Bách, môi run run không kiềm chế được. Lục Gia Bách cũng có một chút sững sờ, trầm mặc một lát rồi với gãy thở dài. 8 năm trước, đêm đó, Gia Tần có động chạm vào một người phụ nữ. Thế cho nên lúc trước anh nghi ngờ Tùy Tâm và Tùy Ý là con trai của cậu ta. Mặt thế cậu ta vẫn im lặng và suýt lầm tưởng rằng đứa trẻ là con của cậu ta. Kết hợp tình huống trên, chúng ta có thể đưa ra giả thiết rằng cậu ta đã tiếp xúc với một người phụ nữ và khiến cho người đó có thai. Chỉ là người phụ nữ đó đã 7 năm chưa từng xuất hiện. Thế mà tại sao lại sốt nhiệt tìm Lục Gia Tân nhận người thân? Dương Tâm giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười muốn gây rối. Nội dung vở kịch chết tiệt này khiến cho cô choáng váng một lúc. Vậy là người phụ nữ mà Lục Gia Tân không yêu đã sinh con gái cho cậu ta, mà người cậu ta yêu lại là bạn gái cũ sắp trở thành tam hoàng tử phi sao? Lục Gia Bách vươn tay vuốt trán, cười khổ nói, không phải là do chính cậu ta lựa chọn sao? Dù sao thì người đó cũng là sinh cho cậu ta một đứa con gái, mà cô bạn gái cũ sắp trở thành hoàng tử phi thì nhất định sẽ không duyên không phận. Nếu cậu ta thông minh thì nên đưa hai mẹ con kia về nhà. Dương Tâm gật đầu, cô cũng cảm thấy Lục Gia Tân nên làm chuyện này. Tùy Ý, người phụ nữ sinh ra con gái của chú hai con, trông như thế nào, hoàn cảnh gia đình như thế nào, tại sao đột nhiên lại tìm được chú hai của con? Cậu nhóc trợn mắt tròn, vẻ mặt không nói nên lời nói. Bố mẹ coi con như một bách khoa toàn thư, cái gì cũng biết sao? Con cũng vừa mới biết được nguyên nhân khiến cho Lục Gia Tân chia tay với bạn gái. Còn về hoàn cảnh của người phụ nữ đã sinh ra con gái cho chú ấy thì con cũng không biết. Hai người có thể hỏi trực tiếp chú ấy sẽ tốt hơn. Dương Tâm đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa nói với Lục Gia Bách. Bây giờ chúng ta quay về Manchester đi. Em lo lắng rằng Lục Gia Tân, người đã bị đổ vỡ ở trong tình yêu, sẽ mất đi ý chí và trở thành một đám người của Trần Cát Phượng và ông Hai Hải chuyên làm chuyện xấu. Lục Gia Bách đứng dậy đi theo, vừa định đồng ý với quyết định của cô. Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại di động. Thấy có người gọi, Dương Tâm vội vàng đưa tay bắt máy. Là Phó Đức Chính, để cho em nghe xem sao. Nói xong cô đi về phía ban công. Đột nhiên sắc mặt của Tổng Giám Đốc Lục trở nên khó coi. Đầu tiên là Trần Tuấn, sau đó là Phó Đức Chính, sau đó là Ân Doãn Duy và sau đó là Hải Định. Đám người này không thể để yên được sao? Trên thế giới có bao nhiêu phụ nữ mà vì cái gì cứ nhắm vào vợ của mình không tha? Dương Tùy Ý thấy sắc mặt của bố mình sắp bốc khói, không nhìn được mà cười to. Ha, Lục Gia Bách, anh phải luôn cảnh giác, nếu không vợ của anh sẽ bị bắt cóc và kéo đi mất đó. Cút nhanh! Một lúc sau, Dương Tâm nghe điện thoại xong thì quay lại. Sắc mặt cô có một chút cứng đờ, thấp thoáng về tức giận. Lục Gia Bách cau mày hỏi, bố của Phó Đức Chính xảy ra chuyện gì sao? Dương Tâm ừ nhẹ một tiếng nhấn răng nói, vợ của ông Cố Tranh Tùng đã đến Đế Đô và cố ý dùng các vị thuốc để đánh thức bố của Phó Đức Chính tỉnh lại. Kết quả là một người vô tình đã bị phản ứng dữ dội với thuật tạo mộng. Phó Đức Chính nói rằng chỉ số khác nhau trên cơ thể của bố anh ta đang suy giảm nhanh chóng. Anh Lục, em phải về Đế Đô, dù sao cũng là em khiến cho ông ấy thành người sống thực vật. Em nhất định phải cứu ông ấy, nếu không thì anh đến Manchester trước. Trông giữ Lục Gia Tân thật kỹ, đừng để cho người đàn ông bị đổ vỡ ở trong tình yêu đó bị người khác lợi dụng. Không được, không được. Hai cha con đồng thanh, để cho người phụ nữ này đi Đế Đô một mình, hai người bọn họ làm sao có thể để yên được. Tổng giám đốc Lục vươn tay ôm lấy eo cô, ánh mắt xẹt qua một ý nhắc nhở hừ lạnh. Để em đi gặp Phó Đức Chính, lòng anh phải rộng lượng đến mức nào, đừng nói lung tung, em đi đâu anh đi đó, nhất là gặp thế hệ của Phó Đức Chính. Anh phải bám lấy em suốt. Nói xong anh lại ngẩng đầu nhìn con trai thản nhiên nói, còn cũng đừng có tham gia trò vui, đến Manchester đi. Dương Tâm không khỏi bật cười, cũng đúng, Tùy Ý, vậy sau này con đi Manchester nhớ là phải trông chừng chú hai cẩn thận, đừng để cho người khác lợi dụng chú ấy. Dương Tùy Ý nói lầm bầm hai tiếng, đây là một người bố và một người mẹ có thể đá người con trai của họ đi xa xa sao? Đế Đô, trang viên nhà họ Phó, phòng điều trị. Về mặt của bà Phó u ám nhìn về phía bà Cố ở phía đối diện, nghiến răng nghiến lợi nói. Bà Cố, không phải bà nói phương pháp này không nguy hiểm sao? Tại sao tình hình của chồng tôi ngày càng tệ hơn sau khi sử dụng phương pháp của bà? Bà có biết tình trạng của ông ấy liên quan đến điều gì không? Khuôn mặt của bà cố cũng xấu đi một chút, bà ta không ngờ kỹ thuật tạo mộng của Dương Tâm lại tuyệt vời như vậy. Trước đây khi chồng bà ta là Cố Tranh Tùng đã sử dụng kỹ thuật thôi miên cho người khác, ông ấy có thể đánh thức bệnh nhân khỏi tình trạng nguy hiểm đó nhờ vào mùi hương. Bây giờ thuật tạo mộng đã nằm ở trong tay Dương Tâm, thế mà bà ta cũng bó tay không có cách nào khác. Bà Phó, bà đừng lo lắng, một lát nữa ông Phó sẽ không gặp nguy hiểm gì cả. Tôi sẽ cố gắng cứu sống ông ấy trước khi ông ấy chút hơi thở cuối cùng. Bà cho tôi thêm một chút thời gian. Bà Phó hoàn toàn bối rối, làm sao bà ta nghe theo được. Tôi sẽ cho bà 5 phút, nếu bà không tìm ra cách để cứu chồng tôi thì tôi sẽ tống bà vào trong tù cùng với con cái của bà. Sắc mặt bà Cố trầm xuống, im lặng một lúc bà ta nghiến răng hỏi. Thuật điều hương quả thực là có thể đánh thức người ta ra khỏi mộng, nhưng tay nghề của tôi không tốt lắm. Bà Phó nói về thứ nhất ở trong điều hương chỉ có bà chủ của gia đình của nhà họ Dung. Gia đình làm nước hoa đầu tiên trên thế giới, bà ấy là chị em với tôi. Bà cho tôi 2 ngày, tôi sẽ mời Dung Thanh Tình đến đó đây. Cô ấy sẽ có thể pha chế những hương liệu phù hợp để giải tỏa mộng thuật này. Bà Phó định từ chối, nhưng khi nhìn thấy người chồng sắp hấp hối ở trên giường, cuối cùng bà vẫn thỏa hiệp. Được rồi, tôi sẽ cho bà một cơ hội khác. Nếu bà không cứu được chồng của tôi sẽ tống bà vào trong tù ngay lập tức. Hải Thành, một biệt thự ở vùng ngoại ô, một người phụ nữ trẻ đang thu thập phấn hoa trong vườn. Cô ấy tên là Dung Thanh Tình, con gái của nhà họ Dung, gia tộc làm nước hoa đầu tiên. Các bạn vừa nghe xong tập số 176 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.